Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, thứ 366 chương thiên vực náo động, mấy người lại cũng không nói, Đô hơi thở trầm thấp đem bảo bối nhất nhất bày phóng hảo. Dán lên nhãn, Đằng thu thập xong đã đến nửa đêm về sáng, mỗi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Chỉ có Băng Thích Thiên trong lòng khó chịu, cha, năm tháng như thủy, đi qua mới biết nông sâu, quá khứ nên để cho nó qua đi, có thể mất mà lại được cũng là một loại việc vui, Băng Tuyết Nhi đi qua biết cha nàng khổ sở trong lòng, lập tức an ủi, cha quan tâm không phải này mấy món đồ, là nhìn thấy mấy thứ này liền nghĩ đến tộc nhân, nghĩ đến này diệt tộc cừu hận, Tuyết Nhi biết, cha là muốn ra ra nãi nãi. Tựa như Tuyết Nhi thường xuyên nghĩ nương như nhau, Băng Tuyết Nhi mũi chua chua. Cả nhà bọn họ vĩnh viễn cũng không có cơ hồ đoàn tụ. Là cha không tốt, khổ ngươi, đừng suy nghĩ, đi nghỉ ngơi đi, Băng Thích Thiên vỗ vỗ Băng Tuyết Nhi đầu. Hảo, cha cũng nghỉ ngơi đi, đã rất trễ, Băng Tuyết Nhi cho nàng cha một nụ cười ngọt ngào. Quay người đi, ôi, xanh. Tuyết Nhi lớn lên, người nhìn thấy không, cảm ơn người cho ta một tốt như vậy nữ nhi, Băng Thích Thiên ngửa mặt lên trời lâu dài cười. Vân Hàm Ly nằm ở trên giường, nghe hai người đối thoại, trong lòng nhéo đau, hắn Vân gia là lớn bực nào một gia tộc, bây giờ chỉ còn lại có hắn một người, còn hảo muội muội có Tuyết Nhi, cả đời này hắn bất lại là một người. Không gian ngoại, Tuyệt Vô Hàn nhẹ dựa dạ Phi Nhi. Đem mỏng thảm vì nàng đắp kín, ôm nàng ngủ không sâu. Sáng sớm ngày hôm sau, một tiếng điếc tai nhức óc gào thét vang vọng cả tòa hoàng cung. Cung gia ban mưu quyền, dục lấy xoán vị, chu diệt cửu tộc, đem thiên vực phong tỏa khởi đến. Không được bất luận kẻ nào xuất nhập, toàn lực chóc nã đạo tặc thiên vực trong nháy mắt náo động. Rơi vào cuồng nhiệt nghị luận và trận trận khủng hoảng chung. Không biết hảo hảo vì sao đột nhiên gian phát sinh lớn như vậy biến cố. Vì sao lại như vậy? Hôm qua bất còn hảo hảo sao? Nghe nói tối hôm qua thiên phi trúng kịch độc, hiện tại sinh tử chưa biết, trong khi dãy chết thiên vương tẩm cung. Bảo khố và ngự thư phòng đều bị cướp sạch không còn, xong đời. Thiên vương gần đây vốn có làm việc liền cực đoan, lại ngoan lại không có tình. Tiếp được đến khẳng định càng không thể vãn hồi, còn không biết thiên vương hội làm ra chuyện gì đến. Các vương hầu tướng lĩnh nghị luận với nhau, trong lòng vô cùng thê lương, như dẫm băng mỏng, ngày càng phát ra không dễ chịu lắm mơ siêu mỗi người đứng ở trong đại điện nơm nớp lo sợ. Chờ thiên vương lên chiều, thế nhưng đợi một canh giờ cũng không có đợi được thiên vương. Kết quả một vị thần tướng đi tới, các vị mời về đi. Thiên vương hôm nay không lên triều, thiên thần đem xin dừng bước. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hôm nay thiên vực đô náo động, vừa nhìn thấy, Huyền, Hoàng Tam đại thần tướng dẫn người ra. Nhiếp chính vương phủ thực sự muốn tạo phản sao? Một vị đức cao vọng trọng lão tướng ngăn cản thiên thần đem ơ siêu thiên thấy qua cắt tổ. Tối hôm qua đêm khuya thiên phi bị người hạ kịch độc. Hiện tại hôn mê bất tỉnh. Sinh tử chưa biết, thiên vương tẩm cung, giấu bảo khố và ngự thư phòng bị trộm không còn, hơn nữa chút nào chưa kinh động thủ vệ, đạo tặc đã mai danh ẩn tích, liền một điểm đầu mối đô không có để lại, có thể thấy tu vi sâu a. Như vậy đạo tặc hoàn hảo chỉ là vì tài bảo, nếu như là thích khách liền đã xảy ra chuyện, hậu quả đem khó lường. Thiên vương giận dữ, đã xử tử giữ cửa thị vệ và thống lĩnh. Hiện tại đang nổi nóng, đại gia còn là trở về đi, thần tướng thở dài. Điều này sao có thể? Thiên vương tẩm cung thủ vệ nghiêm ngặt, quang ám vệ liền có mấy ngàn nhân, tu vi đô ở thần tôn trở lên. Vậy mà một người cũng không có phát hiện khác thường sao? Cát tộc lão tổ ngạc nhiên không ngớt, này quá đáng sợ, cát tổ nói không sai. Chúng ta đô kinh hoàng muôn phần, một chút cũng không tin. Thế nhưng sự tình cứ như vậy im hơi lặng tiếng xảy ra. Liền ngay cả chúng ta thiên địa huyền hoàng bốn người cũng không có cảm ứng được một tia kẻ trộm. hơi thở thiên thần đem tự động xấu hổ. Hôm nay khởi phải gấp bội cảnh giới, chúng ta đêm nay khởi bốn người thay phiên thủ vệ thiên. Vương cung ôi, thật bất khả tư nghị, mọi người nghe xong thiên thần đem lời. Lại lần nữa sôi trào lên, thiên trong vương cung, không khí phá lệ kiềm chế. Phía trên long vị ngồi một vị một thân xích hồng sắc long bào nam nhân. Nam nhân thoạt nhìn có hơn 40 tuổi, dung nhan tuấn lãng, màu da có chút hắc. Hắn lúc này híp hai mắt, sắc mặt cực lạnh nhìn quỳ trước mặt hắn một đám người. Nói, thiên phi rốt cuộc chung là cái gì độc? Vì sao đến bây giờ còn chưa có giải độc? Thiên vương nổi giận đùng đùng đối quỷ nhân gào thét, cầu thiên vương thứ tội. Thiên phi chung là một loại hiếm thấy kỳ độc gọi giật liên hàn đỏ thẫm. Bên trong còn thêm kịch độc cho nguội cỏ. Hiện nay không có thuốc nào chữa được, một vị rất già ngự y cẩn thận từng ly từng tí nói. Kỳ lão, ngài y thuật kỹ càng, liền ngài cũng bất lực sao? Thiên vương ngữ khí phóng nhẹ nhàng chậm chạp một chút, cựu thần vô năng, chỉ vì có thể giải loại độc này thảo dược ở 2000 năm trước cũng đã biến mất. Trừ phi có thể tìm được trong truyền thuyết thiên lá bông tuyết hoặc là băng tủy nước ngọc. Này hai loại tuyệt thế tiên dược có thể lệnh cho tàn lại cháy, làm cho người ta cải tử hoàn sinh. Thế nhưng vạn năm đến chưa từng nghe nói có người tìm đến này hai loại tiên dược, kỳ lão bất đắc dĩ. Đành phải nói ra thực tình, này mấy nghìn năm đến, bản thiên vương vẫn phái người tìm kiếm băng tủy nước ngọc. Thế nhưng theo không tìm được quá nhỏ tí teo, dự đoán vô vọng, chẳng lẽ sẽ không có cái khác biện pháp sao? Ta nhất trọng thiên giấu bảo trong cung có vô số của báu vật lạ. Còn có đếm không hết hiếm thấy thảo dược, sẽ không có có thể dùng đến giải loại độc này sao? Thiên vương đã đen kịt âm u, chúng thần vô năng, mọi người nhất trí cúi lạy sát đất. Đồ cút ra ngoài, bản thiên vương muốn các ngươi gì dùng. Thiên phi nếu chết, các ngươi hết thảy chôn cùng, thiên vương phẫn nộ giống to hơn. Mọi người một cái té ra thiên vương cung. Hết chương.